tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 18. Tủ sách tinh hoa xin cáo lỗi trước cùng quý vị thính giả. Kể từ tập này trở về sau, chúng tôi xin phép sẽ lược bỏ một vài câu từ nhạy cảm vì những lý do không tiện nói ra. Xin cảm ơn. Phần 5, chương 2. Suốt một ngày mệt nhọc vì đủ thứ chuyện, Tư Cầu đặt lưng lại xuống giường nằm trằn trọc một hồi rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Trong lúc ngủ say mệt ấy, anh ta nằm chiêm bao lung tung. Trong những cơn mơ lộn xộn ấy, những hình ảnh quái dị không đầu không đuôi chồng chất xen lẫn vào nhau rồi quay cuồn cuộn. Tư Cầu thấy mình đang chạy trốn trong một cái hang tối om om, dài thăm thẳm, và lúc ấy tiếng hơi thở hồng hộc của anh ta chen lẫn với cả ngàn cả muôn tiếng giày đinh rầm rập kéo tới náo động như bước dồn của thiên binh vạn mã. Những tiếng động ấy cứ mỗi lúc mỗi to dần như được khuếch đại đến cực độ. Rồi Tư Cầu lại thấy anh ta bị vấp chân té sấp nằm lên trên giường, rồi hàng chục chiếc lưỡi lê cắm trên đầu súng nhắm ngay anh ta đâm phập xuống như ghim luôn thân người vào ván gỗ. Bỗng nhiên những chiếc lưỡi lê kia mềm nhũn và từ từ chảy tan như là những que sáp bị hơ nóng. Rồi Phấn hiện ra đứng sừng sững trên đầu anh ta. Phấn mặc một thứ áo choàng rộng lớn, hai tay giương ra và một luồng gió bốc mạnh thổi xoáy vào làm cho các mảnh áo từ từ tách ra như bị xúc chỉ may, đoạn bay mất theo hướng gió. Rồi lần lượt những mảnh y phục khác còn che đậy trên người Phấn cũng rã rời để nối nhau bay tuôn đi mất. Rồi bóng con ba hiện ra trên khuôn cửa sổ lầu cao, thật cao như ở tầng 9 tầng mây. Cánh màn cửa sổ ở trước mặt con ba kéo vô mở ra liên hồi như là tự động bằng một thứ máy gì vậy. Rồi những tràng tiểu liên nổ thật giòn. Trong lúc ấy bác Tám quay mòng mòng như một hình nhân bằng cây đặt trên một trụ cốt. Rồi những hộp bông ngải đen ngời không biết cơ mang nào kể đua nhau rơi lớp bớp trên mái ngói để đổ dồn về ống máng xối và chảy xuống thành một suối máu đỏ tươi linh láng dưới sân nhà. Rồi từng đoàn xe nhà binh 10 bánh chạy rầm rầm, nối thắng ken két, rồi chạy, rồi thắng, đinh tai nhức óc. Rồi Tư Cầu bỗng bị nhấc bổng lên để bỏ tụt vô một thứ thùng sắt kín bưng, để rồi ở bên ngoài không biết ai dùng cây, gậy hay bá súng nện thình thình vào khắp ba bề của chiếc thùng sắt ấy. Tiếng nện mỗi lúc mỗi to, Tư Cầu chịu hết nổi ú ớ kêu lên. Vừa lúc đó anh ta mơ mơ màng màng nghe có tiếng người quát tháo đâu đây. Mở cửa mau lên! Tư Cầu trở mình đưa tay dụi mắt, lại có tiếng đập cửa nghe rầm rầm. Ai ở trong đó? Mở cửa ra cho mau! Bộ tính ngủ luôn sao chứ? Tư Cầu hốt hoảng mở tròn mắt ra và bò rột ngồi dậy. Bên hàng xóm cũng có tiếng vọng cửa kêu mở nghe rõ mồn một. Tư Cầu càng thêm sợ quính. Cái điều này họ đã bao vây khắp xóm thì anh ta làm sao tông ra để thoát thân được. Ý chừng nổi nóng thêm lên, những người ở ngoài lấy chân đạp cửa nghe ầm ầm và chửi thề ôm sòm. Không mở cửa cho mau, tao bắn nát nhà hết đăng nghe. Mẹ nó, chắc tụi ở trỏng là Việt Minh mà. Tư Cầu vội lắp bắp lên tiếng. Ý khoan, mấy ông ơi, dân mần ăn mấy ông ơi. Dạ, để tôi ra mở liền. Tư Cầu vừa rút chốt cửa là ở bên ngoài ba bốn người mặc thường phục cầm súng lục lăm lăm nơi tay ùa cả vô nhà. Một người lấy mũi súng chọc vào sau lưng Tư Cầu đẩy tới. A Lê, đi ra cho mau mày. Tư Cầu ráng làm tỉnh. Dạ, đi đâu mấy ông? Người kia xô anh ta nhủi tới. Thằng này giả mù sa mưa hoài thì ra ngoài theo dân trong xóm, đi lại chỗ khoảng đất trống, ngồi xếp hàng sẵn đó đi chờ bao bố trên catena xuống nhìn mặt. Chứ bộ mày nói tụi này kêu cửa 4-5 giờ sáng để mời đi uống cà phê sao chứ? Một người khác vừa lục xót trong nhà vừa nói chen vô. Ôi, anh hơi sức đầu mặt cất nghĩa cho nó không biết. Cái thứ này ban ngày ban mặt thì làm bộ như gà mở cửa mã, chứ ban đêm hôm tụi nó đi liện lựu đạn, mụ nội ai rượt theo cũng không kịp nó nữa. Tư Cầu nghe có bấy nhiêu đó cũng đủ toát mồ hôi và vội quay qua nói với người đứng gần bên cửa. Xin mấy ông cho tôi vô xỏ cái áo và lấy giấy tờ luôn thể. Ừ, mà mày đừng có bày đặt lũi trốn nghe, tụi. Dạ. Tư Cầu bước lại phía sau, lấy quần áo mặc vào, rồi rìu ríu đi theo mấy công an viên Katina. Ra đến khoảng đất trống nhà máy xe lúa, Tư Cầu thấy dân trong xóm đang ngồi xếp hàng đầy nghẹt và toàn là đàn ông thanh niên không thôi. Anh ta rề lại ngồi chồm hổm, khoanh hai tay lên đầu gối, kế bên một người đứng tuổi. Tư Cầu liếc nhìn qua một vòng, ai nấy có vẻ đăm chiêu, sợ sệt, và có người lại cúi gục đầu xuống như muốn để cho mấy ông lính thấy chắc rằng mình không dòm cửa dòm nghiêng gì hết. Trong lúc ấy, lính tráng đứng bao vây vòng trong vòng ngoài, và Tư Cầu thầm nghĩ rằng cái điều này đến con kiến chu qua cũng không lọt nữa là người ta, và phải chi ở vườn còn tông nhảy vô lùm vô bụi hay nhạo đại xuống ao đìa trốn, chứ còn ở đây. Không khí lặng tràn kỳ lạ của đám đông người đặc biệt này làm cho Tư Cầu thấy khó chịu vô cùng. Một lát sau, anh ta đánh bạo lấy ngón tay, khều người ngồi bên cạnh và nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Này bác, họ đem tụi mình vô đây làm chi vậy?" Bác kia trừng mắt nhìn quanh về phía anh ta, rồi cúi gầm mặt xuống: "Linh kinh dư Katina làm rap, để chút nữa chở bao bố lên nhìn mặt chứ làm gì nữa." "Bao bố gì mà nhìn mặt, và nhìn mặt ai?" Bác kia trừng mắt nhìn nhanh về phía anh ta, rồi lại cúi mặt xuống như cũ: "Lát nữa rồi biết, đừng hỏi lào xào nữa không nên đã chú." Nhưng rồi bác ta nhíu mày nhìn xéo Tư Cầu một vài giây, như có vẻ nghi ngờ một điều gì. "Bộ chú là người ở đâu mới tới đây hay sao mà không rành mấy chuyện đó?" Tư Cầu tái mặt, luống cuống tìm lời che giấu. Nhưng cũng may, bác kia như không có ý đợi câu đáp, và lại xoay mình ngồi đưa lưng về phía anh ta. Vừa lúc ấy, một chiếc xe bích bùng chạy đậu lại trước đám đông. Hai thầy lính kính áp giải từ trên xe xuống, một người hai tay bị còng chặt, và trên đầu phủ chùm một cái bao bố lụng thụng xuống quá bụng. Phía trên bao bố có khoét hai cái lỗ ngay chỗ cặp mắt. Tư Cầu ngẩng cổ lên và lẩm bẩm: "Hèn chi." Đám người ngồi xếp hàng trên bãi đất trống đều cúi mặt xuống như không dám nhìn ai, và cũng như không muốn ai nhìn mình hết. Tư Cầu bắt sợ lây theo, và vừa ngó xuống đất vừa co ro người cho thêm bé nhỏ lại, và anh ta rối ruột lên. Nếu người trong bao bố là một anh em trên căn thì phen này kể như mạng vong. "Ngước mặt lên hết để bao bố làm việc." Tư Cầu giật mình khi nghe tiếng lệnh đột ngột ấy. Anh ta vội đảo mắt nhìn qua một vòng để canh chừng thiên hạ rục rịch ra sao, hầu bắt chước làm theo. Tất cả mọi người ngồi dưới đều nhất loạt ngó hơi xéo xéo lên trời, như là đã quen thuộc với động tác ấy lắm vậy. Tư Cầu để ý nhận thấy tất cả những gương mặt sợ hãi ấy ngẩng lên trong một dáng điệu cứng đờ, như là bị chỏi dưới hàm hạ bằng một thứ cọc cây vô hình nào. Bao bố bắt đầu chậm rãi đi nhìn từng mặt người một, và vì Tư Cầu đến sau, ngồi vào hàng chót, nên còn lâu mới đến lượt anh ta. Đó là một điều càng làm cho Tư Cầu thêm nghẹt thở. Bao bố đã đi đến hàng có Tư Cầu ngồi trong ấy. Một người, hai người, ba người. Có lẽ hàng này không có ai khả nghi hết, nên bao bố chỉ liếc sơ qua rồi bước tới. Thấy từ nãy giờ bao bố chưa gật đầu một ai hết, một thầy lính kính có vẻ sốt ruột chụp vai bao bố lại: "Ê mày, bộ tụi này chở mày đi chơi mát sao chứ? Coi chừng nghe mày, mày không chịu chỉ cho ra mấy thằng đồng bọn với mày thì về đây rồi biết." Bao bố ú ớ trả lời cái gì mà Tư Cầu không rõ, và thấy liền theo đó thầy lính kính lên cho hắn một cái gối, khiến hắn té chuối nhủi. Như ý thức được phận sự, bao bố bèn lơm cơm ngồi dậy, rồi săn sái đi tới chăm chỉ tiếp tục công việc nhận diện. Đến trước bác đứng tuổi ngồi cạnh Tư Cầu, bao bố có lẽ không mấy chú trọng đến những người có tuổi nên đi lướt qua mau, và Tư Cầu kịp nghe bác ấy thở ra một hơi như là trút gánh nặng từ nãy giờ đè trĩu trên ngực. Điều ấy cũng làm cho Tư Cầu thêm khó chịu. Anh ta ngó trân trân vào hai cái lỗ khoét trên chiếc bao bố, như đợi chờ một lời phán quyết của định mạng. Anh ta nín thở, mình mẩy toát mồ hôi, khi chợt thấy bao bố chùng chình không chịu bước đi qua cho mau. Thầy lính kính theo sát bên bao bố, vội lách mình lên chụp hắn ta lại hỏi sẵn: "Sao mày, bộ thằng này hả?" Thầy lính kính vừa hỏi vừa lấy tay chỉ thẳng về phía Tư Cầu. Người trong bao bố chưa kịp trả lời, hay nói cho đúng hơn chưa biết phải trả lời ra làm sao, thì Tư Cầu rướn cổ lên đáp xía vô: "Dạ, không phải tôi đâu ông ơi." Thầy lính kính quay lại đạp mạnh anh ta một cái: "Tao hỏi nó chứ có phải hỏi mày đâu hả?" Tư Cầu hoảng kinh cúi gầm mặt xuống. Thầy lính kính lại lấy mũi dài đá vào đầu gối anh ta: "Ngước mặt lên cho nó nhìn mày." Và dây qua tên bao bố: "Phải thằng này không mày? Tao cho mày nửa phút để nhận cho kỹ đó nghe." Tư Cầu run lẩy bẩy, hai tay khoanh chặt trên đầu gối, há hốc miệng nhìn chòng chọc vào đôi con mắt sâu thẳm đầy bí mật của người bao bố. Đó là một cái nhìn nửa như cầu khẩn gian nài, nửa như kinh hồn khiếp đảm. Người bao bố vẫn không nhúc nhích. Thật ra khi thấy bộ gió của Tư Cầu, hắn ta cũng muốn gật đầu bừa một cái để yên thân đi về cho rồi, nhưng lại không đành tâm khi nhận ra dáng điệu thảm thiết một cách quá tuyệt vọng của Tư Cầu. Thầy lính kính lại hỏi: Sao lâu quá vậy mày? Có phải thằng này không thì mày nói. Người bao bố bước nhích lại gần chỗ Tư Cầu ngồi thêm một chút nữa. Tư Cầu chết điếng trong bụng, tứ chi như cứng còng và như bị hai cái lỗ khoét trên đầu bao bố kia hớp hết hồn. Người bao bố bước lui trở lại và hướng về phía thầy lính kính. Hắn ta chậm rãi lắc đầu. Thầy lính kính nổi giận đấm như mưa bất vào người bao bố và chửi thề vang rân: Mẹ, nếu không phải thì phải đi liền để nhìn thằng khác chứ làm gì đứng dây dưa ở một chỗ. Bộ tính ở lại để nhận bà con với nó hả? À lê, đi tới cho mau mày. Chuyến này mày về dưới bót rồi mày coi tao. Mẹ, tự hôm nay nó dắt đi mấy buổi trời cho phơi nắng thấy mẹ, mà rồi không chịu gục gặt gì ai hết và để cho mình xách xe không về hoài à. Bộ mày là cha người ta hả? Người bao bố có lẽ quá quen thuộc với tình cảnh ấy, lủi thủi đi và không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ hắn ta muốn trả lời lại hết. Người bao bố lại bắt đầu đi, nhìn mặt những người kế tiếp. Tư Cầu nhắm nghiền mắt lại, buông mình ngồi phịch xuống đất, thở hắt một hơi dài. Đoạn anh ta mở tròn mắt ra, liếng thoáng ngó qua bác ngồi bên cạnh. Bác này cũng nhìn sang anh ta và tự nhiên cả hai cùng nhoẻn miệng cười. Bao bố đã bị đưa lên xe chở đi, và suốt một buổi sáng hắn ta không nhận diện được một ai hết. Đám người bị bố ráp rần rộ kéo nhau về nhà để còn lo đi làm kẻo muộn. Vì trong xóm không có ai bị bắt nên người nào người nấy cũng thấy niềm vui thêm lên. Họ đùa nhau vừa đi vừa cười nói ồn ào như nhóm chợ. Trong lúc ấy bác đứng tuổi ngồi kế Tư Cầu ban nãy bước lại gần anh ta bắt chuyện: Thế là được tai qua nạn khỏi thêm một lần nữa. Nè chú em, bây giờ chú em có muốn nói chuyện gì đó thì cứ nói thả ga đi, chứ hồi nãy chú em cứ sầm xì hoài, qua ngắn chân. Tư Cầu sẻn lẻn đáp: Dạ mới lần đầu nên tôi không biết. Bác kia chặn ngang: Thì qua cũng đoán như vậy. Bây giờ đã biết rõ cái chuyện bố ráp chưa? Ôi, nếu chú em còn ở đây lâu thì bị bố ráp lu bù thét rồi cũng quen. Mà hồi nãy qua tưởng nó lượm chú em rồi chứ, thiệt hu hồn hu vía. Và không đợi cho Tư Cầu trả lời, bác ta bước nhanh lại kề sát bên tai Tư Cầu nói luôn: Bộ chú em là người ở đâu mới lại đây ha? Ráng mà si kênh bộ gió lại đi, chứ như vậy thì dễ làm cho người ta để ý lắm đó nghe. Nói xong bác bương bả đi thẳng, không quay đầu nhìn lại. Tư Cầu ngơ ngác theo bác một hồi rồi hấp tấp đi về gian nhà của mình. Anh Tư đâu mất tiêu rồi? Phấn vừa xô cửa vừa hí hửng hỏi liền. Tư Cầu đang lúc thúc ở phía sau vội bước ra: Cha, sao lỡ hoài hoài vậy bà cố? Sớm này bị bố ráp liền liền trong suốt tuần nay, vậy mà cứ thậm thọt vô ra cả ngày lẫn đêm thì đố khỏi có người dòm ngó. Phấn không buồn trả lời, liền mạnh cái khăn đội và cái bóp lên trên giường, rồi thản nhiên cởi áo dài ra. Nhưng cô bỗng ngừng tay lại, lên tiếng réo Tư Cầu: Ê anh Tư, lại mở giùm cái nút áo này coi. Tư Cầu đứng yên một chỗ. Trời đất quỷ thần ơi, có một chút vậy à mà cũng bày đặt chuyện để sai người ta nữa sao? Phấn buông thõng hai tay xuống. Vậy mà không được hen. Rồi cô lấy ngón tay chỉ một cái nút áo nơi chặt nách. Người ta mở không ra nên mới nhờ tới mình chút xíu đó mà cũng làm bộ hoài à. Bây giờ anh có chịu lại đây không nè? Phấn vừa nói vừa đưa cánh tay lên cao và nheo nheo mắt nhìn Tư Cầu. Thấy Tư Cầu nhăn nhó đi lại, Phấn mỉm cười nói: Thiệt, anh làm như sắp sửa đi lên gươm máy vậy. Ý nói là đi lên máy chém. Tư Cầu cười lạc: Lên gươm máy còn chết mau, chứ với mấy bà thì chết lần chết mòn. Tư Cầu lơm khơm đưa tay cố mở cái nút áo ra khỏi khuy nhưng vẫn không được. Thấy thế Phấn chắc lưỡi: Làm cái gì mà ba trật ba vuột hoài vậy anh? Tư Cầu bực mình đứng sổng lưng lên: Thì bà có giỏi á, mở một mình anh coi. Phấn níu Tư Cầu khom xuống: Bị người ta trái tay chứ không thôi ai thèm nhờ anh làm khỉ gì cho mất công. Tư Cầu lại ráng mở cho được cái nút áo ấy. Xong anh ta đứng thẳng lại thở ra một hơi dài như vừa trút bỏ một gánh nặng. Thiệt, đồ mắt tôi gì đâu. Phấn lại nắm chặt lấy tay anh ta. Ủa, bộ tính không cởi luôn cái áo cho người ta hả? Tư Cầu giật mạnh tay ra và hỏi lại. Bộ cùi rồi hả? Phấn hái xéo anh ta. Xì, cái bản mặt thấy ghét quá hả? Đoạn cô cởi phần cái áo dài ra, liệm vắt trên đầu giường, rồi nhảy lại ôm ngang eo ếch Tư Cầu và đeo dính cứng. Tư Cầu lúng túng gỡ tay Phấn ra. Ý trời, lo thấy mồ thấy tổ chứ vui sướng gì đâu, mà em làm như vậy không biết. Phấn vẫn giữ chặt lấy anh ta. Lo cái gì mà hễ gặp mặt anh là anh kêu lo. Lo thì cũng lo có khi có lúc, chứ lo hà rầm như vậy ai chịu nổi. Tư Cầu cười mũi. Ai bắt em chịu hồi nào đâu, thử nói coi. Phấn xô mạnh anh ta ra và nói một hơi. Anh làm như anh quý lắm vậy á. Em hỏi anh, chứ em lao tâm tổn trí đem anh ra đây làm chi? Để làm mắm chắc. Mà anh lo cái khỉ mốc gì vậy hả? Tư Cầu xuống nước phân trần. Thiệt ra anh cũng mang ơn em nhiều lắm chứ không phải không. Ai khiến anh mang ơn cả? Mà anh mang ơn theo cái điệu đuổi xua đó hả? Tư Cầu nhăn nhó chắc lưỡi. Em cứ nói vậy hoài. Anh lo là lo không biết cái chuyện của anh trốn đây có êm luôn không. Phấn chợt ngang. Nếu không êm thì tay nó chộp cổ anh lại rồi. Em nói sao dễ nghe quá. Phấn bước lại kéo cái gối dựng lên đầu giường, rồi ngồi xuống dựa lưng vào. Em biết rõ cái gì thì em mới nói cái nấy. Mới rồi chị hai ở trỏng có ra kiếm em để cho hay là tớp tù bị đưa ra Côn Đảo đã xuống tàu chở đi hết rồi. Tư Cầu vội ngồi xuống một bên Phấn. Vậy hả? Chà, tội nghiệp mấy anh em đó quá ha. Phấn lườm mắt nhìn anh ta. Anh không lo chuyện của anh mà cứ lo tội nghiệp cho người khác hoài he. Tư Cầu biết dầu có phân giải gì nữa cũng vô ích, nên ra bộ ân cần hỏi lại Phấn. Mà cái chuyện của anh ra làm sao hả em? Cô ba có cho biết gì lạ không? Dữ không? Thì như vậy kể như cái vụ của anh êm luôn rồi. Và chắc không còn ai để ý tìm kiếm nguội lạnh nữa làm chi. Cô ba có nói như vậy hả? Phải. Mà em cũng nghĩ tù cả ngàn cái vạn người thì giàu cho có thiếu mất đi một vài người cũng chẳng sao. Tư Cầu bật cười. Nói như em vậy thì khỏe quá. Rồi anh ta ngập ngừng hỏi thêm. Mà cô ba cổ có nói thêm cái gì nữa không hả em? Phấn đăm đăm nhìn mặt anh ta. Hư, anh khôn quá tổ mẹ người ta ha. Thì hỏi đại coi con mẹ hai á, hỏi thăm hỏi nơm anh gì nữa có được không? Vậy mà còn làm bộ hỏi ngoắc ngoéo, tính qua mặt con này nữa hả? Bỗng cô đập mạnh tay xuống sập giường nghe một cái rầm, và làm cho Tư Cầu giật mình nhích lui ra sau. Hèn chi anh nói anh lo, lo vậy đó phải không? Tư Cầu thấp giọng năn nỉ. Coi, em la lối ôm sòm, hàng xóm láng giềng họ tưởng mình đánh lộn đánh lạo, bu lại coi thì không tốt đã em. Em không biết chứ, đứng vào tình cảnh của anh không lo sao được. Trước thì lo bị bắt lại, còn bây giờ nếu êm hết rồi thì phải lo kiếm đường về thăm dưới nhà, coi bình an thế nào, chứ lâu ớn rồi. Phấn nghe nói vậy chồm tới, níu tay anh ta hỏi liền. Bố anh về dưới sao? Mà cái gì gấp dữ vậy? Bây giờ êm rồi thì anh cứ nán ở trên này chơi ít lâu nữa, không được sao? Mấy thuở anh lên được trên Sài Gòn. Tư Cầu cười khang. Ý trời ơi, tới nước này mà em còn biểu anh ở trên này chơi nữa chứ. Em làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Phấn còn ráng thuyết phục anh ta. Sao em không biết như vậy? Nhưng bây giờ mọi việc kể như em ru hết rồi. Anh nghĩ coi, thời buổi này biết bao lâu nữa anh mới có dịp lên trên này. Lần lên lần khó. Thôi thì anh nán ở lại 5-10 bữa nữa. Anh cứ kể như anh còn bị kẹt trong căn vậy. Tư Cầu lắc đầu quầy quậy. Kể gì vậy mà kể? Anh nói không được là không được. Thiệt tình thì không phải anh vô tâm vô tính gì mà chẳng quyến luyến trên này. Nhưng ngặt nổi, nhà cửa mê mê ở dưới giường, và bà con cô bác chắc ai cũng nóng ruột trong tin anh. Đó, em coi. Phấn gạt ngang. Thì em biết rồi. Nhưng thôi, em cũng không dám nài ép anh làm gì nữa. Để rồi anh đổ thừa kia nọ ghét lắm. Đoạn Phấn bò rột lại, kê đầu nằm lên trên bắp vế anh ta, rồi ngước mặt lên nhoẻn miệng cười. Tư Cầu vói tài lấy cái gối định để kê đầu cho Phấn, nhưng cô ta đã lẹ chân hất cái gối văng ra xa và rướng người lên nằm đè luôn hai đùi của Tư Cầu. Phấn níu lấy áo anh ta giật mạnh và lên giọng nạt nộ. Ngồi yên đã, anh mà rục rịch nữa em déo bắp vế non cho anh coi. Tư Cầu bắt cười xòa. Bị gặp thứ quỷ dương như em vậy nè, rồi làm sao mà yên được. Nghe câu ấy, Phấn như được mời, nằm lăn ra giường và lôi Tư Cầu ngã người nằm kế một bên. Thấy Tư Cầu quay mặt ngó vô vách, Phấn vừa đưa tay níu lấy bành tay, vừa gác chân lên người anh ta để lôi kéo trở lại. Anh bây giờ sao tệ hơn hồi đó nhiều. Anh so em bây giờ với em hồi đó coi thế nào, có hơn nhiều không? Hơn, và ngán hơn nhiều. Cái anh mắc dịch này. Được rồi, anh muốn ngán, em cho anh ngán luôn. Tư Cầu chưa kịp nói thêm một lời nào nữa thì Phấn đã choàng một tay qua đỡ đầu anh ta lên, và một tay kia thì luồn đặt dưới cổ. Một mùi dầu thơm nồng xông lên làm cho Tư Cầu hơi ngây ngất. Và đây, cũng người này, ngày nào trong chòi vắng mà anh ta quá quen thuộc từng sợi tóc dính bết mồ hôi trên trán, từng hơi thở dồn ấm bên tai. Cũng người ấy, nhưng sao Tư Cầu cảm thấy quá mới lạ. Và lòng anh ta vẫn bồi hồi xúc động như thường, tay anh ta vẫn run run, vẫn ngập ngừng như trong một đêm xa lắc xa lơ nào giữa đồng trống, gió lùa trên mái rạ, khi cây rọi mù u ngã lăn và tắt ngóm trên nền đất. Bỗng nhiên Tư Cầu thấy bực mình. Với con Ba, anh ta đâu có đến nỗi vụng về luống cuống như thế. Còn con Phấn thì từ hôm nay anh ta đã chẳng ôm ấp trong lòng đó rồi sao? Nhưng lần nào cũng như lần nào, Tư Cầu vẫn thấy rộn ràng làm sao. Rộn ràng vì sắp nâng niu một người tình cũ, người tình đầu tiên, hơn là vì nằm kề một người đàn bà mà da thịt, mắt, môi, tai, chân, cho đến một hơi thở nữa cũng đều ngùng ngục chuyện yêu đương. Như tự trách sự ngượng ngập vô lý của mình, Tư Cầu chắc lưỡi liền mấy cái. Phấn vội ngước mặt lên, nửa lo ngại nửa bực mình hỏi: Gì vậy anh? Tư Cầu mỉm cười lắc đầu nhẹ nhẹ: Không. Rồi anh ta choàng tay qua ôm siết mạnh lấy vai của người yêu. Phấn ngạc nhiên cố nhoài ra, mở to mắt nhìn anh ta. Cô định hỏi thêm nữa nhưng rồi lại ú ớ kêu lên: Vậy mà làm người ta hết hồn, dữ không? Mới có hơn một giờ khuya mà Tư Cầu đã rọ rãi thức dậy rồi. Mặc dầu mãi đến 3 giờ sáng chuyến xe đò Sài Gòn Cần Thơ mới khởi hành. Sau khi súc miệng rửa mặt, bận quần áo đàng hoàng và thu xếp đồ đạc lặt vặt mang theo vô một chiếc cặp da mà anh ta mới mua hồi chiều, Tư Cầu ngồi hút thuốc để giết bớt thì giờ. Tiếng xe thổ mộ lóc cốc len keng chạy ngoài lộ làm cho anh ta thấy nao nao trong lòng. Tuy sốt ruột mong cho chóng về tới nhà, nhưng Tư Cầu vẫn cảm thấy bâng khuâng khi sắp lìa xa gia nhà bé nhỏ mà anh ta nương náu bấy lâu nay. Lìa xa Phấn, con Ba, hai người đàn bà đã yêu mến giúp đỡ anh ta rất nhiều, mà cũng làm phiền rộn anh ta không ít. Lìa xa Sài Gòn, một nơi đã riêng dành cho anh ta bao cuộc xáo trộn. Có tiếng chân người bước hối hả ngoài ngõ, và Tư Cầu kịp ngó ngoái ra thì Phấn đã xô cửa ló vào. Thiệt em đi muốn hụt hơi á, vì sợ anh đã hút ra ngoài bến xe rồi. Ra đâu mà ra, còn sớm bửng. Em cũng biết vậy, nhưng em còn lạ vị tánh của anh quá, lo xa. Tư Cầu thẫn thờ nhìn quanh gian nhà. Ờ, anh sửa soạn xong chưa? Rồi như nhận thấy câu hỏi ấy quá thừa, Phấn lại tiếp. Thôi, mình thả lần ra bến xe lục tỉnh đi, chứ ngồi nán lại đây làm khỉ gì. Ra ngoài mình vô tiệm ngồi uống cà phê, ăn lót dạ, rồi đợi giờ xe chạy cũng được đó anh. Ừ. Tư Cầu uể oải đứng dậy xách cặp da lên, rồi chậm rãi ngó chung quanh gian nhà một lần nữa. Thấy vậy Phấn hỏi liền: Anh kiếm cái gì mà em thấy anh ngó đảo qua đảo lại 5 lần 7 lượt vậy? Tư Cầu lắc đầu đáp: Không, anh coi có còn bỏ quên lại món gì không mà. Phấn thở dài đứng lặng thinh, chờ anh ta một hồi rồi hỏi: Sao, có bỏ sót cái gì không? Tư Cầu vẫn đứng sững ở giữa nhà. Không. À nè em, căn nhà này khi anh dì dưới rồi em tính sao đây? Ôi vậy mà cũng lo. Em tính sao thay kệ em, hay là em cứ khóa cửa để đó, chờ có em về xứ không yên thì quay lên ở luôn trên này nhắn anh. Tư Cầu lắc đầu quầy quậy: Y thôi, em trả lại cho chủ nhà đi, chớ hơi sức đâu mà đợi anh. Với lại anh về chuyến này thì ở luôn dưới xứ, may ra chừng nào hết giặc giả mới có thể lần mò lên trên này được. Hay là bây giờ cho tới chết cũng chưa chắc anh gặp mặt lại cái đất Sài Gòn này. Phấn nguýt thấy anh ta: hễ động mở miệng ra là nói bậy hoài à. Đoạn cô xuống giọng tha thiết nói tiếp: Em nghe nói lóng rài ở dưới miệt quê động lắm, tay nó bố ráp càng quét lu bù, và còn cái nạn máy bay liện bom nã súng liên miên nữa. Như vậy theo em nghĩ, anh về quê thăm qua nhà cửa cho bà con cô bác ở dưới yên lòng, rồi vọt gấp lên trên này. Tư Cầu nhìn phấn mỉm cười: Lên trên này cho hai bà hồi vô xé xác phanh thay hả? Tay nó có bố thì dầu cho ngặt nghèo thế mấy cũng có đường trốn, chứ hai bà mà ráp vô thì có nước tôi độn thổ mới toàn mạng được. Phấn có vẻ mắc cỡ, nhưng như để khỏa lấp lại gân cổ nói bừa đi: Anh sao cứ giỡn bông lơn hoài, bộ em ganh tị gì với con mẹ hai đó là sao? Đấm đách đi, em giàu hèn á cũng thể, chứ bộ thèm so đo với thứ con mẹ đó sao? Tư Cầu cao mày hỏi sẵn: Cái thứ gì hả? Phấn hơi ấp úng, nhưng rồi cũng ráng đáp bừa tới: Cái thứ đụng đâu sâu đó vậy mà anh cũng hỏi? Cái thứ đó nập nợn ở miệt đường Amiran cột B. Tức là đang ám chỉ một con đường dập dìu gái điếm hồi quân đội viễn chinh mới sang. Thiếu gì? Tư Cầu lên tiếng cự nữ liền: Em không biết khỉ gì hết mà cũng nói ẩu cho người ta hoài. Em mà còn ọ quẹ nữa thì khỏi chuyện đưa đón gì nữa hết nghe. Nói xong anh ta dùng dằn xách cặp đi thẳng ra ngoài cửa. Phấn te te chạy theo sau: Đợi em đi với anh Tư, anh không muốn em nói thì thôi, tại anh hỏi vô chứ bộ em. Tư Cầu mãi miết đi tới: Thôi biết rồi, dẹp cái chuyện đó qua một bên cho rảnh. Phấn dịu giọng hỏi anh ta: Bây giờ mình đi ra bến xe bằng gì đây? Bằng cái gì cũng được hết, miễn cho tôi leo lên tới xe dông luôn tuốt về xứ là quý rồi. Phấn cũng phát bực: Cái anh này thiệt. Rồi sợ Tư Cầu kiếm chuyện nói phan ngang bữa củi nữa, Phấn xông lên đi trước để giơ tay chặn đón một chiếc xích lô máy đang chạy trờ tới. Sau khi cùng Phấn vô tiệm cà phê ăn lót lòng xong xuôi, Tư Cầu xách cặp da leo lên xe ngồi sẵn vì cũng sắp tới giờ khởi hành rồi. Tư Cầu mua giấy trước hồi chiều nên chọn được chỗ ngồi ngoài bìa, và nhờ vậy mà Phấn đứng dưới đất có thể dễ dàng chuyện trò với anh ta trong lúc xe chưa chuyển bánh. Tư Cầu thò đầu ra ngoài và giục Phấn: Thôi em đi về đi, chứ hơi sức nào đứng ở đây nữa cho mỏi chân. Dựa người vào thùng xe, Phấn âu sầu ngước mắt lên nhìn anh ta: Dầu cho có rã đầu gối bây giờ em cũng phải đợi cho xe chạy rồi mới về được. Anh không nghĩ đến chỗ, chỉ còn 50 phút hay nửa giờ nữa là em với anh mỗi người mỗi ngã, và chẳng biết đến bao giờ mới gặp mặt nhau lại được như vậy. Tư Cầu cũng thở dài: Thì đúng là như thế đó. Nhưng coi vậy chứ, nếu ở đời hễ xa nhau là chết rũ, thì có lẽ hai đứa mình đã ngẫm hồi từ thuở cố lỹ nào rồi. Rốt cuộc rồi ai cũng yên phận nấy, ai cũng sống nhăn hết. Phấn gượng cười cắt ngang: Nói nhanh vậy là hết chuyện. Đã đành rằng không ai chết được, nhưng bộ anh chẳng thấy héo ruột héo gan sao? Tư Cầu cũng cười theo: Nếu có thì để bụng, chứ chẳng lẽ là làng lên hay sao? Phấn giói tay véo nhẹ vào vai anh ta: Anh thiệt không bỏ cái tật nói ngang nói ngạnh đó. Tư Cầu làm nghiêm trở lại: Ý quên nữa, em nhớ nói lời với chú ba rằng anh có gửi lời thăm chú được mạnh giỏi, buôn bán mần ăn tấn phát hoài hoài. Thiệt ra thì chuyến này anh mang ơn chú nhiều lắm, và cũng làm phiền chú không ít. Coi anh có làm phiền thằng Chả cái gì đâu, có em chạy tới chạy lui lo cho anh này nọ, chứ thằng Chả cứ ở miết trong tiệm và có chịu nhúc nhích cục cửa gì đâu. Vậy mà thằng Chả lại còn cằn nhằn em nhất xương nhất cốt nữa. Tư Cầu lắc đầu: Thì làm phiền chú ba là ở chỗ ấy đó em ơi. Đã đành rằng hai đứa mình là tình xưa nghĩa cũ, nhưng bây giờ bề nào chú cũng là chồng của em. Anh nói có phải như vậy không? Thì phải, nhưng ai biểu hồi đó. Biểu khỉ gì, cũng có em can dự vô, chứ bộ một mình chú mà xảy ra chuyện đó sao? Kể ra chú ba cũng hiền lắm, chứ đứng vào địa vị của anh mà lại có con vợ bạc mạng như em thì nhất định là anh vặn họng bẻ hồ nó liền, chứ đâu có để luồn tuôn như vậy được. Xí, anh không biết móc gì hết mà cũng nói. Thằng Chả mà hiền, em vì thương anh nên em mới bất kể như vậy, chứ bộ anh nói dễ chịu đựng với thằng Chả lắm hả? Có điều là thằng Chả khôn cãi trời cho nên không dám làm tới, vì sợ em liều bỏ đi luôn, và nhất là sợ tùm lum lên, rủi ro anh có bề gì thì cũng kẹt luôn thằng Chả vô trỏng nữa. Cái gì mà lại dính dáng đến chú ba? Hừ, Em mà non tay ấn như anh vậy á, thì chỉ có nước ngồi ngó cho anh chết tiệt ở trong căn hay ở ngoài đảo. Mới đầu em đã nói thẳng cho thằng Chả biết, nếu thằng Chả làm bậy bạ để cho anh bị bắt lại á, thì trời chẳng em cũng cho thằng Chả chìm chung một xuồng. Nói đến đây Phấn thở dài. Thiệt bây giờ nghĩ lại em mới biết mang ơn chị Hai, vợ của ông Quang Hai. Vì cũng nhờ chỉ bày mưu đặt kế để em đón anh ra ngoài này tự hởm rai. Dữ không? Lâu lâu mới nghe em nói một câu nghe không nghịch lỗ nhỉ. Vậy mà cứ làm hùm làm hổ với người ta hoài. Thôi nghe, không phải nghe em nói như vậy, mà được mời làm tới có chuyện nữa đó. Rồi như sợ Phật ý Tư Cầu trong lúc này, cô dịu giọng nói tiếp. Bởi vậy sau khi anh về xứ rồi, em tính để bữa nào rảnh vô tìm chị Hai một chuyến để nói vài lời phải quấy với chị, kẻo chị phiền. Tư Cầu hăng hái tán thành. Ừ, phải ra. Mà em có vô trọng, nhớ nói. Phấn xớt lời ngang. Nhớ nói anh hỏi thăm chị nhiều lắm phải không? Ừ, thì em nghĩ coi. Bề gì thì cổ cũng săn văn xéo déo lo cho anh, chứ bộ không sao. Mà thôi, nói chuyện khác đi bà nội. Xe đã bắt đầu rồ máy bóp kèn ôm sòm đó. Phấn đưa mắt nhìn chung quanh. Ôi, mấy thằng cha lơ làm bộ vậy để hối khách, chứ có chạy thiệt đâu anh ơi. Rồi cô trở lại nhìn Tư Cầu. Anh coi lại giấy tờ tiền bạc gì còn đủ không? Hay là bị chúng móc túi chọt hầu bao mất hết rồi? Tư Cầu vỗ túi quần sau. Còn đây nè, mà hồi chiều em nhét trong bóp anh chi tới 3.000 đồng lận. Anh tưởng em chỉ đưa thêm một vài trăm đủ anh xây xài về tới dưới. Thôi, để sẵn dịp này anh trả bớ lại em. Anh ta vừa nói vừa rút bóp ra. Phấn nhóng người lên chụp tay Tư Cầu, bắt phải đút cái bóp trở vô túi quần và lên giọng hăm he anh ta. Anh mà lộn xộn nữa là có chuyện liền bây giờ đó nghe. Biết không thể cưỡng được ý của Phấn, Tư Cầu đành chịu phép và đáp sụi lơ. Chà, em ép anh nhiều cái ngặt quá. Tiền bạc này em bòn rút của chú ba rồi trao cho anh xài thì cũng hơi kỳ kỳ. Ê, tiền của em để dành riêng chứ không phải tiền móc hầu bao của thằng Chả mà anh phải áy náy. Em có tiền riêng thì cũng nên để dành đó cho thằng bé Kỳ. Cái đó anh khỏi phải nói. Bây giờ em lo cho tía ruột thằng Kỳ trước đã. Nói xong Phấn nhìn Tư Cầu cười mỉm mỉm, làm cho anh ta cũng đâm ra sẻn lẻn, vội ngó về phía khác. Vừa lúc ấy có một chị bán bánh mì, tay cầm mấy ổ bánh dài thòn, vàng ửng đi tới và mời mua. Hai chú thím mua giùm em vài ổ bánh mì giòn nóng hổi mới ra lò đi. Phấn liền cầm lấy một đầu ổ bánh mì để nắm xem có quả thật là thứ mới không. Xong cô gật đầu ra vẻ vừa ý. Chị cho tôi 3 ổ đi, làm ơn gói buộc lại kỹ lưỡng đó nghe. Tư Cầu vội cản. Mua chị dữ vậy em, nếu có đói anh mua bánh bán ở dọc đường cũng được mà. Phấn đỡ lấy 3 ổ bánh mì mà chị bán hàng trao cho, rồi đưa luôn cho Tư Cầu. Ấy, anh cứ xách đi đem về dưới. Thứ bánh mì này làm toàn bằng bột thiệt ngon lắm mà. Tư Cầu bắt buộc phải cầm lấy mấy ổ bánh mì mà mặt mày thì nhăn nhó. Anh ta nhìn trân trân vào gói bánh, đoạn thở dài. Thấy thế Phấn bực mình hỏi anh ta. Thì anh xách thêm một chút xíu đó có nặng nhọc gì dữ lắm sao mà mặt mày anh chầm dầm vậy? Tư Cầu thở ra. Không phải nặng nhọc gì, nhưng anh thấy mấy ổ bánh mì này anh bắt ngán quá. Ngán cái gì? Tư Cầu do dự một hồi rồi đáp. Em không nhớ sao? Tại bến cầu tàu Lục Tỉnh ở Cần Thơ hồi em với anh tính lên trên này đó mà. Phấn cau mày. Đó, lại sắp kiếm chuyện nữa rồi đó. Nhưng rồi cô lại tò mò hỏi thêm. Mà hồi đó rồi làm sao? Mấy ổ bánh mì này có ăn nhập gì vô trỏng hả? Tư Cầu nhìn cô như trách móc. Em cái gì cũng mau quên hết, nên cái gì cũng dễ ợt. Thì hồi đó em biểu anh lên cầu tàu đi mua bánh mì và thịt xá xíu đó. Rồi ở dưới này cũng tại 3 cái bánh mì mắc dịch này nè. Mà thôi, nhắc nữa làm gì. Nghe giọng nói của Tư Cầu, Phấn bắt phì cười. Sướng quá ha, thì cũng anh nhắc lại rồi cũng anh biểu thôi. Thiệt, thằng cha này nhớ dai quá tổ mẹ người ta. Tư Cầu có vẻ phật ý. Cái chuyện thấu trời động đất mà không nhớ thì nhớ cái gì nữa cả. Phấn mỉm cười vói tay nắm lấy tay Tư Cầu. Thì tại anh thương em gắt nên mới nhớ ra như vậy chứ gì. Tư Cầu cảm động vội quay mặt đi, nhưng lại nói buông thõng. Chưa chắc, cái đó để hỏi lợi coi. Vừa lúc ấy tài xế rồ máy xe bóp kèn inh ỏi và anh Lơ luôn miệng hối khách còn đứng dưới đất, mau mau lên ngồi vào chỗ của mình. Phấn vội nắm chặt lấy bàn tay của Tư Cầu và lặng thinh ngước mắt đăm đăm nhìn anh ta. Chiếc xe từ từ chuyển bánh và bàn tay của Phấn cũng từ từ tuột nhẹ ra khỏi bàn tay của Tư Cầu. Phấn vẫn lúp xúp chạy theo xe. Tư Cầu vội hối cô ta: "Thôi em về đi." "Anh đi mạnh giỏi nghe anh Tư. Nhớ nếu ở dưới không yên thì lên trên này liền nghe." Tư Cầu ló đầu ra ngó ngoái lại: "Ừ, em ở lại mạnh giỏi nghe." Phấn đã đứng lại vì chiếc xe bắt trớn nên chạy mau thêm. Tư Cầu ráng ló đầu ra ngoài để ngoái nhìn cho rõ thêm được chút nào hay chút nấy hình dáng Phấn đứng chơ vơ bên vệ đường. Trời hay còn tối nên hình dáng yêu mến ấy đã nhỏ dần và như bé bỏng, đơn độc hơn thêm nữa dưới ánh sáng vàng khè vẫn đục sương sớm của ngọn đèn điện trên cột trụ bên đường. Bỗng có tiếng đập thùng xe và liền theo đó là tiếng quát tháo của anh Lơ: "Anh hai, ngồi đằng trước đó làm ơn thụt đầu vô, không thôi xe khác qua mặt quẹt lõi cổ đó." Tư Cầu giật mình vội rút đầu vô, và vừa lúc ấy chiếc xe đò cũng đã quẹo qua một con đường khác. Chiếc xe đã chạy ra vùng ngoại ô và anh tài xế đã tắt ngọn đèn trong mui. Trong xe hành khách đều giữ lặng trang vì ai nấy đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Gió ngoài đồng trống như được thể thổi vù vù vào trong mui xe và làm cho Tư Cầu co ro người lại. Anh ta ôm gịch cái cặp da cùng mấy ổ bánh mì vào lòng và hơi nóng ấm ấm của mấy ổ bánh ấy càng làm cho anh ta cảm thấy gió đang lùa vào xe kia như lạnh buốt thêm trong buổi sáng biệt ly. Rồi chiếc xe chạy ngang qua căn Phú Lâm. Tư Cầu quay đầu sững sờ nhìn lớp hàng rào dây kẽm gai, những cột điện cách khoảng rọi sáng trưng mấy giả trại mà bề ngoài xem thật vắng tanh như một khu xóm không có bóng người cư trú. Chiếc xe chạy vụt qua và hình ảnh của nơi quá quen thuộc ấy lùi dần, lòng Tư Cầu thấy thê lương lạ thường khi nghĩ tới rằng giờ này trong những căn trại đó còn có bao nhiêu người đang nằm chen chúc trên sân xi măng. Có người ngủ mê, ú ớ gọi vợ kêu con, có kẻ thao thức lắng nghe tiếng kiển đổ gọi truyền nhau qua mấy điếm canh trên lô cốt. Rồi một trạm kiểm soát xuất hiện trước mặt, chiếc xe từ từ đậu lại và lính tráng trong bót ùa ra, kẻ xét giấy tờ, người khám hành lý. Tư Cầu tái mặt, mới đầu anh ta tưởng chừng như là tất cả những sự kiểm soát ấy riêng nhắm vào anh ta. Mấy lần anh ta muốn giọt chạy xuống ruộng để lủi trốn, nhưng kịp nghĩ lại nơi đó là một vùng lạ quắc, và như vậy anh ta biết xoay trở làm sao. Đành là liều ở lại vậy. Nhưng rồi mọi việc đều êm thấm. Sau khi được kiểm soát qua loa, chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình. Đi được một đổi xa, chiếc xe ngừng trước trạm gác khác, rồi đến một trạm khác nữa. Tuy biết rằng không có gì đến nỗi, nhưng Tư Cầu vẫn thấy lên ruột mỗi lần phải xuống trình giấy tờ, rồi giơ thẳng hai tay lên trời để cho người ta lục soát trong người. Có qua những phút ấy, Tư Cầu mới biết rằng sự tự do mà anh ta được hưởng đó không phải là dễ dàng và khỏe ru gì cho lắm. Đây là lần thứ hai Tư Cầu quay trở về nhà sau một chuyến đi xa. Nhưng nếu lần trước, cái lần mà anh ta từ trên Nam Giang về, anh ta vừa hồi hộp vừa hân hoan bao nhiêu, thì lần này anh ta vừa bồn chồn vừa lo lắng bấy nhiêu. Ngồi ở phía trước chiếc tam bản đò chèo cọt kẹt lướt trên mặt sông để về Rạch Chiếc, Tư Cầu buồn bã ngắm nhìn cảnh vật trên bờ lần lượt phơi bày trước mắt anh ta. Mấy cây cầu gãy gục đôi, xóm nhà cháy tiêu và chỉ còn lại mấy hàng cột đen xì. Mấy cái lu nước bể nằm trơ vơ trên nền đất đã bắt đầu xanh cỏ dại. Và dưới sông, thỉnh thoảng chiếc đò tam bản lại chèo ngang qua một xác chết sình chương và đen nám nổi lình bình trên mặt nước. Mấy chục con quạ đen bực mình vì bị khuấy phá bay dục lên kêu oang oác, để rồi hấp tấp đáp xà xuống rỉa nốt mấy miếng thịt mềm rã. Đến nơi, Tư Cầu vội vã bước lên bến để bươn bả đi thẳng về nhà. Đầu đầu cũng có vẻ điều hiu quang phế, và cả những người quen mà Tư Cầu gặp dọc đường cũng có vẻ dè dặt khi bắt buộc phải đáp lại lời chào hỏi vồn vã của anh ta. Tư Cầu sững sờ đứng trước hàng rào me keo của nhà mình. Ngôi nhà cũ biến đâu mất, và nay chỉ còn một túp lều con lụp xụp như thu hình ở phía trong cùng. Anh ta nghẹn ngào cất tiếng gọi: "Năm ơi, Năm, bộ mày không có ở nhà sao Năm?" Không có tiếng thằng Năm trả lời, mà chỉ có tiếng con chó vện già sổ ra vừa sủa vừa tru ư ử đón mừng người thân cũ. Tư Cầu đặt cái cặp da và gói bánh mì xuống để vuốt ve con vật. Vừa lúc ấy Ba Kiên ở trong nhà chạy ra, mình trần trùi trụi với một khẩu rô lô nhét trước bụng sau cái lưng quần vẫn đen của anh ta. Mày hả Tư? Vậy mà tao tưởng ai chứ? Sao tao nghe đồn mày bị Tây bắn chết rồi? Tư Cầu có vẻ không bằng lòng những lời chào đón ấy. Anh ta không trả lời câu hỏi của Ba Kiên mà nhìn quanh một vòng rồi hỏi lại. Sao như vậy nè? Tía má và thằng Năm đâu mà nhà cửa vắng que vậy hả anh? Ba Kiên bước lại ngắm nghía Tư Cầu từ đầu đến chân rồi cười hỏi luôn. Ủa, tao nghe nói Tây bắt mày dẫn đi rõ ràng à, sao bây giờ mày trở về bảnh tỏ như vậy hả? Tư Cầu cằn nhằn. Chuyện đó còn dài dòng lắm, để thủng thẳng tôi sẽ kể lại cho anh nghe. Còn tôi hỏi về cái chuyện nhà cửa, tía má, thằng Năm mà anh nói trớt đi hoài. Ba Kiên nhún vai. Nhà cửa như vậy là tốt lắm rồi, thời buổi giặc giả này mày còn đòi voi đòi tiên gì nữa. Còn tía má và thằng Năm thì dông theo anh hai làm việc gian hết rồi. Tư Cầu chừng hững trợn mắt. Làm việc gian? Bộ anh nói giỡn sao chứ? Ba Kiên có vẻ trầm ngâm một giây rồi đáp. Thiệt chứ, giỡn khỉ gì mày? Tư Cầu nói một cách quả quyết. Thiệt cái gì đi nữa thì tôi tin không vô. Tía má già cả như vậy còn ham muốn cái gì nữa, để ra làm việc gian chứ. Mà việc gian là việc gian cách nào chứ? Ba Kiên gật đầu. Mày nghĩ như vậy cũng hơi phải phải. Tía má thằng Năm không làm việc gian, cái đó tao cũng không dám nói cái gì khác. Nhưng ngặt một nỗi là anh hai bây giờ anh đi lính cho Tây. Tư Cầu rơi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh làm ơn nói lỡ cho tôi nghe coi, anh hai đi làm lính cho Tây? Bộ anh điên sao hả? Chắc mấy thằng cha nghe đồn vậy thôi rồi đề án tử cho người ta. Anh hai anh khiền khô mà. Ba Kiên có vẻ bực bội. Mày đi mới về không biết cái đám đế gì hết thì để người ta nói cho mà nghe. Nghe đồn khỉ gì, anh hai ảnh ra làm lính đầu đỏ bạc ti văn, ngày nào mà không có gác ở cái cốt kế bên cầu dưới chợ La Ghi. Mày không tin, bữa nào mày lội xuống đó coi. Mà mày làng chàng ra đó, thằng chả dám cắt bùm mày đổ ruột lắm ra. Tư Cầu thở dài nhưng còn ráng hỏi. Anh nói làm sao á? Mà cái gì dục ảnh để ra vác súng cho Tây vậy cả? Mọi khi nói chuyện đi lính đi tráng anh ghét lắm mà. Đến lượt Ba Kiên thở dài. Thiệt ảnh làm cho tao thiếu điều sắc bất sang bang. Nói nào ngay thì cũng tại ảnh tức anh em ở trong này nên ảnh mới dông ra ngoài đồn Tây. Sao mà tức? Ba Kiên nhún vai có vẻ hơi ngao ngán rồi chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mày không biết chứ, hồi mày biệt tâm biệt tích rồi, ở dưới này Tây vô ruồng bố liên miên. Rồi như nhớ trực lại là từ nãy giờ cả hai đứng khá lâu ở giữa sân nên Ba Kiên vội kéo Tư Cầu lôi đi. Thôi vô trong nhà rồi hãy tiếp tục câu chuyện. Tư Cầu cúi xuống xách cái cặp da và gói bánh mì lên rồi nhìn quanh và thắc mắc hỏi. Sao bà con cô bác ở lối xóm lại vắng que hết vậy anh? Thế nào họ cũng nghe tin tôi về đây, nhưng sao không thấy ai chạy qua hỏi thăm hỏi lơm gì ráo? Ba Kiên cười đáp. Thằng này khờ tổ mẹ. Mày quên rằng bây giờ là thời kháng chiến, đồng bào phải phòng kẻ gian. Tư Cầu cự nữ. Bộ tôi đây mà gian sao? Bị Tây bắt thấy mộ thấy tổ. Ba Kiên lắc đầu. Trừ ra cái việc Tây nó bắn mày chết rồi chở xác về đây chôn thì không kể. Chứ nếu mày bị Tây bắt mà sau đó mày lại lò mò về đây thì thiên hạ ngán không dám ráp lại gần mày là phải lắm. Với lại bị tao bây giờ làm công an nên bà con chòm sớm họ cũng ngán luôn. Tư Cầu ngó xuống khẩu rù lô dắt trước bụng Ba Kiên. Anh mà làm công an, tao làm tới cái gì nữa cũng được, nhưng tao mến cái chỗ này hơn. Rồi nhận thấy cái gói Tư Cầu cầm trên tay, anh hỏi tiếp. Mày mua bánh trái gì đó hả? Chà, thằng này bây giờ coi bộ giàu quá mày. Tư Cầu trề môi. Giàu khỉ gì, cái chuyện của tôi cũng rắc rối lắm, để quẩn đãi rồi tôi kể lại cho anh nghe. Còn gói này có mấy ổ bánh mì mua ở bến xe Lục Tỉnh trên Sài Gòn đó mà. Ủa, bộ mày lên tới trển lận sao? Ừa, mà thôi, anh vô nhà kể cho tôi nghe chuyện của anh hai coi ra thế nào. Vào trong nhà, Tư Cầu ngó quanh ngó quẩn rồi hỏi Ba Kiên. Bàn ghế tủ thờ ván ngựa ở đâu mà sao trống trơn vậy nè? Ba Kiên cười xòa. Thiệt, thằng này đi xa về nên coi bộ bơ bơ. Tủ thờ và mấy bộ ngựa để ở đây cho tụi nó vô chở đem đi hết hả? Hồi còn ở nhà tía đem chùi mấy món đó xuống mương ở đằng sau hè rồi. Tư Cầu gật gù rồi hỏi luôn: Sao anh? Còn cái chuyện Việt Giang, Việt Ngai đầu đuôi thế nào? Ba Kiên ngồi phịch xuống sạp chổng. Thì có gì đâu, hồi mày đi rồi Tây nó vô ruộng bố liên miên, nên mấy anh lớn cho rằng vùng này có Việt Giang, nên tụi nó mới làm dữ như vậy. Sao bộ đội đâu, không đánh tụi nó cả? Ba Kiên cau mày. Tao hỏi mày đánh khỉ gì được, một khi có Việt Giang nó chỉ không còn sót một con đỏ. Tư Cầu cười lạc. Thôi đi anh, mấy cha nội ở đây suốt ngày đêm cứ lo đập chó giật gà, ăn nhậu lu bù hoài, chứ mấy chả mà đánh giặc cái móc xì họ. Mà chỗ mình ở lại nhằm con đường đổ bộ thuận tiện của Tây để đi ruồng các miệt trong, nên mấy cha nội ở đây quýnh đích rồi đổ thừa bậy bạ là tại Việt Giang này Việt Giang nọ chứ gì. Mấy cha khôn quá tổ mẹ người ta. Còn anh? Bà Kiền vội ngắt lời em. Ê Tư, bây giờ khác chứ không phải như hồi xưa nha, mà mày phê bình tưới hột sen đó nghe mày. Tư Cầu nói lẫy. Chà, gắt quá ha. Bà Kiền cũng đâm ra lúng túng. Thì mày nghĩ cái gì cũng phải có kỷ luật hết mới được. Nhưng thôi, dẹp chuyện đó qua đi, để tao thuật cho mày nghe về vụ anh hai ở nhà. Vụ đó sao anh? Bà Kiền cúi đầu xuống và chậm rãi kể. Như tao đã nói hồi nãy, mấy ảnh nghi trong vùng mình có Việt Giang, mà tao thì làm công an, nên mấy ảnh cạo tao sát da. Mày nghĩ coi như vậy cũng kẹt cho tao quá. Bà con lối sớm gì tao cũng quen mặt khắp cả, và tao nói đây là bà cậu làm chứng, tao không thấy ai có bộ gió Việt Giang hết. Anh nói vậy tôi nghe hợp ý lắm đó. Nhưng rồi anh ta nhìn sững Ba Kiên hỏi liền. Bộ anh thấy không có ai làm Việt Giang, rồi nhẹ anh hai mà chỉ cho mấy anh chả hả? Ba Kiên cự nữ. Đừng nói bậy mày, tao giàu tệ thế nào đi nữa cũng đâu đến cái mức đó. Mà mày không biết cái thì ngậm mỏ lại để tao kể hết cho nghe, chứ đừng làm bộ tại khôn hỏi xía vô hoài nghe. Tư Cầu vội xuống nước. Thì thôi, anh nói tiếp đi. Ba Kiên lừ mắt nhìn em một hồi mới chịu kể tiếp. Mày nghĩ coi, mỗi lần Tây nó đổ bộ nó bắn tứ tung ngũ hoành, tao có điên khùng gì ẩn núp lại đó rình rập ai để ăn đạn hả? Vậy sao mấy chả thấy anh hai mình làm Việt Giang? Ôi, tụi nó thấy rồi về báo cáo lại. Tụi nó thấy gì hả? Hôm đó bị có chiếc máy bay chuồn chuồn của Tây nó bay rà rà trên sớm hoài. Rồi tụi nó thấy anh hai ảnh leo lên nóc nhà, ra dấu hiệu gì đó cho Tây không biết. Tư Cầu bực tức níu vai Ba Kiên. Anh hai ảnh biết đắc gì mà lại nói như vậy chứ? Ba Kiên hất tay anh ta xuống. Bộ tao hả? Cái thằng này kỳ cục quá. Tư Cầu nổi nóng hỏi tới. Rồi anh hai ảnh cũng chịu để cho mấy thằng chết dầm ấy bắt sao? Bộ ảnh không có miệng hả? Ảnh nói là hôm đó tại vì thiên hạ nhốn nháo, phần thị binh của Tây ở ngoài vàm nó nã cả nông liên hồi vô sớm, nên con gà điều nồi của ảnh hoảng sợ bay tuốt lên nóc nhà. Ảnh sợ con gà chạy mất hoặc bị Tây lên bắt dặn cổ, nên ảnh mới leo lên bắt nó. Rồi mấy anh cha nội cho rằng ảnh ra dấu cho máy bay chuồn chuồn. Tư Cầu quắc mắt hỏi liền. Vậy mà họ cũng tin nữa sao? Ba Kiền ấp úng đáp. Thì mày nghĩ coi, mấy anh chả đang kiếm Việt Giang mà anh hai anh làm như vậy, mấy anh chả không nghi không tin sao được. Tư Cầu bắt chửi thề lên một tiếng rồi hỏi. Làm gì như vậy rồi nữa ai mà theo? Thì mày giỏi mày ra mày nói đi. Tư Cầu bị người anh dồn vô chỗ bí nên lúng túng hỏi lảng đi. Nhưng anh hai ảnh tiếc gì thứ con gà mắc toi đó để sanh chuyện rắc rối như vậy cả. Ba Kiền nhìn Tư Cầu trề môi. Mày hỏi câu nào con nấy cũng lãng xẹt hết đó. Đó là con gà nồi sung của ảnh chứ bộ gà thường sao? Mấy tháng trường nay ảnh chắc chiêu o bế cho con gà cưng của ảnh ngày đêm để ra viên đem đi ra trường gà đá độ với người ta, nên ảnh mới dám liều mạng bò lên nóc nhà bắt nó trong lúc súng đạn nổ ầm ầm đó mày. Tư Cầu thở dài. Hèn chi, thiệt tình ngay mà lý gian. Ba Kiên chụp nói liền. Thì đó, mày cũng nghĩ như vậy. Nhưng bộ anh không đi xin giùm hay là đứng ra bảo lãnh cho ảnh sao? Ba Kiên trợn mắt. Ý trời, bộ mày nói chuyện chơi sao chứ? Từ đầu mùa cho chí cuối tao lãnh công tác ở đây mà chỉ có chuyên môn đi bắt rượu lậu với cờ bạc thôi, chứ chưa có rớ được món nào Việt Giang, Việt Ngai hết. Rồi bây giờ mày biểu tao nhảy vào bảo lãnh cho một vụ Việt Giang á, thì có nước tao đi mò tôm chung một xuồng luôn. Nhưng anh quên rằng anh hai là anh ruột của mình, mà ảnh lại vô tội nữa sao? Ba Kiên không đáp thẳng mà tìm cách hỏi lại anh ta. Sao mày không giỏi ở đây mày bảo lãnh cho ảnh? Rồi anh ta nghiêm giọng nói tiếp: "Mà tao cho mày hay à, chuyến này mày về đây mà ăn nói lan tràn à, mấy anh chả dám cho mày đi luôn lắm. Lúc này là lúc quyết liệt rồi à, chứ không phải lơ mơ như hồi đó được nghe mày." Tư Cầu chán nản hỏi thêm: "Nhưng sau đó xử làm sao? Và anh hai anh ra đầu tay hồi nào hả anh?" Ba Kiên trầm ngâm một hồi như để nhớ lại chuyện cũ rồi đáp: "Thì xử tử chứ còn xử cách gì nữa mày. Trời, nhưng sao anh không chết mà còn bò ra đi lính cho tay?" "Thằng này sao mà nóng quá. Mày cứ ngậm câm miệng lại để tao nói cho hết đã. Mày không biết chứ tao cũng bị kẹt ghê lắm mà. Mấy chả xử anh hai cho đã đời, rồi lại nhè tao mà giao cho sứ mạng thi hành bản án." "Rồi anh cũng nhắm mắt mà giết anh hai hả?" Ba Kiên cười mũi: "Bây giờ mày nói cho sướng cái miệng mày thôi, chứ không biết suy xét đách gì hết. Mà dí dầu tao có nghĩ cái gì khác, mụ nội tao cũng không dám cản mấy anh cha nữa." "Hừm, tôi biết anh nhắc hít mà. Mày giỏi nữa à, tao biết mày gan mà. Nhưng nói nào ngay, cũng nhờ tao mà anh hai ảnh thoát chết." Tư Cầu hân hoan hỏi Ba Kiên liền: "Bộ anh nghĩ lại rồi thả ảnh vong luôn hả?" Ba Kiên lúng túng đáp: "Thằng này nói nghe dễ ợt à, tao thả ảnh đi nhào vô thế mạng hả? Nhờ tao mà ảnh thoát chết là như vậy nè. Mấy chả kêu tao chở anh hai ra giữa sông cái, rồi buộc đá vô cho đi mò tôm. Tao nghĩ lại như vậy cũng ngặt cho tao quá. Phần thì tía má ở nhà cứ nhẹ tao mà chửi nát không chừa một sợi tóc, nên tao mới đề nghị đem đi xử anh hai một cách đàng hoàng hơn để làm gương cho thiên hạ." "Tưởng gì khác chứ, anh cũng chỉ giỏi trong việc nói với người ta giết anh hai thôi." Ba Kiên không buồn đáp câu trách móc của Tư Cầu và kể tiếp: "Nhờ tao đề nghị như vậy, thời mai có máy bay Tây đến bắn loạn xà ngầu, cả thiên hạ mạnh ai nấy chạy nấy lũi. Trong lúc ấy Tây nó cũng đổ bộ lên ngoài Vàm Y Y, rồi sau đó không biết ảnh làm sao mà xúc ra được để giọt theo ba thằng Tây luôn." "Còn tí má và thằng Năm?" "Lôi một tháng sau, anh hai anh chơi nghiệt quá, anh dắt Tây về bố nát nước ở trong này, rồi anh lôi tí má và thằng Năm theo ra chợ. Ảnh vô tao cũng lủi trốn thấy mồ thấy tổ, thằng chả đi lùng kiếm mấy cha nội trong này còn hơn Tây nữa. Thiệt hễ ra làm việc gian rồi thì bất kể quân thần." Tư Cầu hỏi lại Ba Kiên: "Chứ còn anh thì sao?" Ba Kiên lúng túng đáp: "Tao thì thác, tao kháng chiến mà mày." Tư Cầu cười mũi: "Khác cái móc xì họ. Anh theo mấy chả riết rồi bất kể cái gì hết. Không phải tôi ưa gì Tây, tôi quán tụi nó thâm xương, nhưng có nhiều cái tôi chịu mấy cha cũng không vô." Ba Kiên nhìn em rồi cười lạc: "Thằng này, tao có bộ mày đi Sài Gòn ăn ba cái bánh mì Tây nó liền cho thét rồi mày đâm ra nghĩ bậy nghĩ bạ quá lẽ. Tao cảnh cáo mày một lần chót, mày mà ăn nói cái điệu giọng đầu giọng cẳng nó nữa thì có ngày mày chết không kịp ngáp đã em. Thiệt mà, thường nói cái thứ lừng khừng rồi ra thành bơ sữa một vài lần là dễ biến thành phản động lắm." Tư Cầu cũng không nhịn thua: "Thôi đi anh đừng có xài ba cái danh từ học mót đó với tôi." Ba Kiên giận đỏ mặt tía tai, vừa lấy tay mân mê cái bắn súng rulo, vừa gườm gườm nhìn Tư Cầu: "Mày à, chứ phải thằng nào khác mà ăn nói móc họng móc hầu cái kiểu đó hả? Trời cản tao cũng nổ nữa ra mày." "Thì có ngày anh cũng kể tôi như thằng khác. Đó, cái chuyện của anh hai còn sờ sờ trước mắt chứ bộ xa lắc xa lơ gì sao?" Ba Kiên không muốn trở lại vấn đề này nữa, nên lên tiếng hối Tư Cầu: "Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ mày lo tắm rửa cho khỏe, để rồi còn ăn ba hộp cơm chiều chứ. À, mà sẵn có mấy ổ bánh mì đây." Ba Kiên thò tay nắn nót mấy ổ bánh. "Cha, tao coi bộ ngon đó mày." Tư Cầu sẵn dịp đó cũng muốn làm lành với anh: "Bánh mì này làm bằng bột mì rồng mà anh, bây giờ nó mềm đi, chứ hồi sáng còn mới, giòn ghê lắm." Tư Cầu ngập ngừng đôi giây rồi nói thêm: "Của con Phấn nó mua cho tôi đó mà." Ba Kiên chưng hửng hỏi lại: "Con Phấn nào? Phải con Phấn con của bác Bảy không? À, tao nhớ rồi, cái con nhỏ mà hồi nắm mày lằng nhằng với nó, rồi sau đó nó có chồng các chú đó phải không?" Tư Cầu sẻn lẻn gật đầu: "Ừ." Ba Kiên cười rộ lên rồi nói lớn: "Cha, thằng này coi lơ mơ vậy mà tốt phước ớn à. Mà làm sao mày bị Tây bắt rồi lại gặp được nó hả?" "Thì cũng do sự tình cờ." Ba Kiên mỉm cười có vẻ hoài nghi: "Thôi đi mày, chắc mày mãn tù rồi lọ mọ đi kiếm nó chứ gì." Tư Cầu bực mình cự nữ: "Anh nói như thầy bói, Bộ anh tưởng tụi nó thả êm tôi sao? Rồi không đợi cho Ba Kiên hỏi tới, Tư Cầu bèn thuật lại việc vượt căn của mình. Kể xong, anh rụt rè hỏi Ba Kiên: Vậy chứ gia đình cô Phấn bây giờ ra sao anh? Ba Kiên nhún vai: Thì hồi bác Bãi gái chết rồi, gia đình bên ấy bắt đầu suy sụp. Mai mà nhờ có con Phấn ở Sài Gòn chợ lớn gì đó gửi tiền bạc về hoài hoài. Cái chuyện này chắc mày rành hơn tao rồi. Anh kể tiếp đi, khúc sau tao cũng mù tịch chứ có ở dưới này đâu mà rành. Mấy lúc lộn xộn sau này ở bển còn nguy gắt nữa. Lúa ruộng thì không góp được hột nào, con Phấn thì đường xá cách trở. Còn thằng Tư, em của con Phấn, hồi mày đi rồi thằng Tư gia nhập bộ đội, rồi sau đó nó đi lưu động đâu về miệt dưới. Nhưng mới hôm qua hôm kia gì đây, tao có nghe tin là nó tử trận rồi. Tư Cầu nhăn nhó chắc lưỡi: Tội nghiệp quá ha, thằng đó nó hiền khô mà trời lại không cho sống đời, còn cái thứ ôn hoàng dịch lễ thì cứ trơ trơ ra đó hoài. Sợ Tư Cầu kiếm chuyện nói xiên nói xéo nữa, Ba Kiên bèn tìm cách nói lãng đi: Thôi đi tắm đi mày, phần tao tao chạy lại đằng này kiếm coi có gà qué gì chăng, để về còn tính với ba ổ bánh mì này chứ. Anh ta ngừng lại nuốt nước miếng rồi cà cù nói tiếp: Thứ này mà có gì khìa lên thì ăn ngon hết nổi. Tư Cầu nhìn anh cười mỉm mỉm rồi nói: Anh ăn bánh mì rồi không sợ lây thực dân đế quốc hay sao? Ba Kiên trề môi nhún vai rồi cũng cười đáp: Ôi lâu lâu sực chút đỉnh mà có sao mày. Rồi như nhớ lại điều gì, anh ta hấp tấp nói thêm: Mà kể ra mày cũng hên lắm mà, nên mới đem trót lọt mấy thứ đồ ở thành đô về đây. Chứ nếu rủi gặp mấy anh cha nội công an chặn xét dọc đường thì thế nào mấy anh cha cũng tịch thu liền, và không chừng còn bắt luôn chú mày nữa. Tư Cầu làm bộ mặt ngáo rồi hỏi: Coi mấy chả tịch thâu để chi vậy? Mấy chả lấy vụt xuống sông không được sao? Thôi đi mày, mày đừng kiếm chuyện hỏi mắt hỏi mỏ tao. Rồi Ba Kiên hấp tấp đứng dậy bước ra cửa: Ở nhà nếu có rảnh mày nhúm lửa bắt nước sẵn đó giùm tao, tao chạy đi dặn lương nghe mày. Căn dặn xong, anh ta dông thẳng một mạch. Tư Cầu đứng tần ngần nhìn theo rồi lắc đầu thở dài. Hết tập 18, còn tiếp.